Sau khi bị ta dọa khóc, nàng thổ lộ với ta. Chương 20. Góc truyện audio.com. Chấm. Ngôn Xu chạy tới cổng, thấy Hứa Lan đã sớm đợi nàng. Nàng lập tức ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười. Mà khi Ngôn Xu đến gần, Hứa Lan lấy từ sau lưng ra một cây hồ lô đường đưa tới. Ngôn Xu nhận hồ lô đường ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn. Hai người sóng vai đi trên đường. Ngôn Xu cắn một viên hồ lô. Nước đường ngọt ngào phối hợp với sơn tra hơi chua gãi đúng chỗ ngứa. Hương vị rất tuyệt. Hứa Lan đạm bạc nói. Sau này mỗi tối tôi sẽ đều tới đón em. Ngôn Xu sửng sốt. Đáy mắt mang theo ý cười không che giấu được. Ân. Nàng dùng sức gật đầu lên tiếng. Lại vội vàng cúi đầu. Sợ tươi cười trên mặt mình quá mức sán lạn sẽ làm Hứa Lan sợ. Hứa Lan cư nhiên chủ động muốn đón nàng tan học mỗi ngày. Cái này cũng quá lãng mạn rồi. Đây không phải là cốt truyện chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết vườn trường ngọt ngào sao? Đột nhiên trong đầu Ngôn Xu lại vang vọng lời Mộc Giang vừa mới nói. Nếu không phải thích thì ai rảnh đến mức không có chuyện gì cứ lượn lờ trước mặt người khác a? Ngôn Xu mím môi. Lại nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn Hứa Lan một cái. Sườn mặt thanh lãnh yêu việt kia là thứ đẹp nhất nàng từng gặp qua trong đời. Hứa Lan ưu tú như vậy, thật sự sẽ thích nàng sao? Ngôn Xu đột nhiên lại sinh ra một tia hoài nghi với bản thân mình. Nếu nàng là Hứa Lan, hình như căn bản không tìm ra được lý do thích mình a. Trong lúc không tự giác trên mặt nàng thêm một tia buồn rầu. Hứa Lan chú ý tới điểm này. Hỏi, làm sao vậy? Không ăn được hồ lô đường sao? Không phải, Ngôn Xu phủ nhận. Hứa Lan lại hỏi, vậy là em có tâm sự gì? Cũng không phải, Ngôn Xu vẫn phủ nhận như cũ. Nhưng trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một ý tưởng. Do dự một chút vẫn là mở miệng, ra vẻ hâm mộ nói. Vừa nãy em thấy một cô gái lớn lên đặc biệt đáng yêu. Thật sự là quá đẹp. Ân, Ngôn Xu tiếp tục nói. Cho nên Hứa Lan tỉ tỉ, chị có thích con gái đáng yêu không? Đối mặt với câu hỏi này, Hứa Lan tự hỏi ngắn ngủi 2 giây. Sau đó gật gật đầu. Thích, không có ai không thích sự vật sạch sẽ xinh đẹp. Ngôn Xu chớp chớp mắt. Trong lòng nàng âm thầm may mắn. Quả nhiên, Hứa Lan thích con gái đáng yêu. Nàng giả làm mềm muội là lựa chọn chính xác. Mọi thứ đột nhiên trở nên hợp lý. Nàng gãi đúng chỗ ngứa ngụy trang mình thành một mềm muội. Hứa Lan thích nàng cũng là hết sức bình thường. Nhưng lại nghĩ tới quá khứ của mình. Trong mắt Ngôn Xu xoay chuyển. Lại hỏi, vậy chị có chán ghét những thiếu nữ bất lương kia không? Lúc nàng hỏi những lời này, trong giọng nói còn mang theo chột dạ không che giấu được. Nhưng hiển nhiên, Hứa Lan cũng không có chú ý tới những chi tiết đó. Mà là trả lời, không tính là chán ghét. Ngụ ý, không chán ghét. Nhưng không có liên quan gì tới thích. Cái này thực bình thường. Cũng trong dự kiến của Ngôn Xu. Nhưng nghĩ tới quá khứ. Việc xấu loang lổ của mình. Trong lòng bàn tay đang nắm chặt của Ngôn Xu đột nhiên nhiều chút mồ hôi lạnh. Nếu Hứa Lan không thích, vậy nàng tuyệt đối không thể biến trở về bộ dáng ở quá khứ nữa. Phải luôn duy trì hình tượng hiện tại của mình. Ngôn Xu không dám tưởng tượng, nếu có một ngày Hứa Lan biết mình đã từng là cái dạng gì. Sắc mặt sẽ có bao nhiêu khó coi, coi như là một lời nói dối đi. Lời nói dối thiện ý, vì tương lai của nàng và Hứa Lan, cùng với tình yêu còn đang ở giai đoạn chớm nở. Mềm muội, mềm muội, mềm muội, hai từ này ở trong đầu Ngôn Xu không ngừng bay quanh. Thời khắc nhắc nhở nàng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mà một tháng tiếp theo, cơ hồ mỗi ngày Hứa Lan đều sẽ tới đón Ngôn Xu tan học. Sau đó lại bổ túc cho nàng 2 giờ địa lý. Tới cuối tuần, Ngôn Xu sẽ tìm các loại lý do đi nhà ma Trường Sơn tìm Hứa Lan. Có đôi khi sẽ mang một ít bánh kem. Đôi khi trực tiếp mang bài thi địa lý qua. Mà Tống Mặc cũng dần dần quen thuộc với Ngôn Xu hơn. Mỗi lần thấy Ngôn Xu tới đều sẽ chủ động chào nàng. Sau đó nói cho nàng Hứa Lan đang ở chỗ nào. Đối với Ngôn Xu mà nói, nhà ma Trường Sơn đã sắp biến thành căn nhà thứ hai của nàng. Có đôi khi Hứa Lan đang bận, nàng sẽ chủ động giúp Tống Mặc làm chút việc. Ví dụ như thu dọn bầy biện đảo cụ, hoặc là hỗ trợ đỡ các người chơi bị té xỉu một chút. Mà dần dần, thậm chí Hứa Lan cũng quen với sự tồn tại của nàng ở chỗ này. Thú vui lớn nhất của Ngôn Xu, đó là cùng với Hứa Lan đi phòng điều khiển, chỉ dẫn NPC tới dọa những người chơi đó. Tuy rằng lá gan của Ngôn Xu rất nhỏ, nhưng loại chuyện xem náo nhiệt của người khác này nàng lại cảm thấy phá lệ có hứng thú. Hứa Lan tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng luôn ngầm dung túng nàng. Mãi cho đến khi có thành tích thi tháng môn địa lý lần nữa. Một khắc cầm bài thi kia, Ngôn Xu kích động đến tay run nhẹ nhẹ. Nàng đạt tiêu chuẩn rồi. Đây là lần đầu tiên từ lúc cao trung đến nay. Không có gian lận, mà là dựa vào chính mình để đạt tiêu chuẩn. 67 điểm, tận 67 điểm A, không phải đạt tiêu chuẩn sát nút. Là hơn 60 tới 7 điểm, nhiều hơn tới 7 điểm. Chấm, một khi địa lý đạt chuẩn, tổng điểm của Ngôn Xu lập tức bay lên xếp hạng đầu lớp. Mẹ Ngôn cười đến không khép miệng được, luôn miệng khen Hứa Lan dạy giỏi. Còn muốn giữ Hứa Lan lại nhà ăn một bữa cơm tối. Hứa Lan vốn dĩ định từ chối, nhưng nề hà mẹ Ngôn thật sự quá mức nhiệt tình. Ánh mắt của bà thậm chí giống như nhìn Chúa cứu thế gì đó. Thật sự không từ chối được. Hứa Lan chỉ có thể đồng ý mà vào buổi tối. Bà Ngôn luôn luôn bận rộn công tác cũng cố ý về sớm ăn cơm. Trình độ coi trọng của cả nhà không cần nói cũng biết. Tay Hứa Lan cầm chén trà. Nhìn một cái bàn dài tràn đầy món ăn xa hoa. Lâm vào trầm mặc. Nếu cô nhớ không lầm, Ngôn Xu chỉ thi được 67 điểm mà thôi. Thành tích địa lý ở lớp vẫn là đếm ngược từ dưới lên mà. Tuy rằng đối với Ngôn Xu mà nói, xác thật tiến bộ rất lớn, nhưng cũng không cần long trọng đến như vậy đi. Nếu không biết còn tưởng rằng Ngôn Xu đã được tuyển chọn vào Thanh Hoa Bắc Đại. Ánh mắt Hứa Lan phức tạp liếc nhìn Ngôn Xu một cái. Trên mặt Ngôn Xu cũng có vài phần cảm thấy thẹn. Nàng kéo tay áo Hứa Lan, nhỏ giọng giải thích, ba mẹ em luôn như vậy. Bọn họ thích chuyện bé xé ra to. Chị đừng để ý à, không có chuyện gì. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Hứa Lan nhàn nhạt trả lời. Tự hỏi một hồi, lại nói, kỳ thật tôi rất hâm mộ. Bọn họ rất yêu em. Ngôn Xu chớp chớp mắt. Hâm mộ sao? Vậy ba mẹ Hứa Lan là người như thế nào đây? Ma xui quỷ khiến, Ngôn Xu cư nhiên hỏi ra miệng những lời này. Một giây kia Ngôn Xu liền cảm thấy có chút ảo não. Nàng biết rõ dò hỏi chuyện riêng tư của người khác là chuyện rất không lễ phép. Rồi lại nhịn không được mà hỏi Hứa Lan vấn đề thất lễ này. Hứa Lan rũ mắt xuống, nghiêm túc tự hỏi một hồi. Nói, ba mẹ tôi sao? Lâu lắm rồi không liên hệ. Đã không còn nhớ rõ. Kỳ thật không chỉ là ba mẹ thôi. Cả bản thân mình là người như thế nào? Cô cũng đã không còn nhớ được. Nơi trái tim bình tĩnh giống như một cục diện đáng buồn. Đã từ lâu không còn nhảy lên nữa. Mà khoảng cách giữa lúc này với lúc cô rời khỏi nhân thế. Cũng đã rất lâu rồi. Lâu tới nỗi cô đã quen lẻ loi một mình. Chỉ là ngẫu nhiên vẫn sẽ hâm mộ người khác hạnh phúc một nhà đoàn viên. Chỉ là ngẫu nhiên. Cách chương.